sau khi xuyên thành Omega phát hiện mình mang thai. Chương 40, góc truyện audio.com. Hạ Trụ dựa người vào lưng ghế, áo sơ mi trên người đã sớm ném qua một bên. Tiếng nước tí tách xuyên qua cánh cửa chưa đóng kín vang lên, bay vào lỗ tai, nhưng trong đầu hắn tưởng tượng không phải dáng vẻ người nọ đang tắm rửa, mà là lúc hắn cưỡi trên lưng ngựa, ngẩng đầu ưỡn ngực cười đến tươi đẹp lại đường hoàng. Hai quý dữ là hoàn toàn bất đồng cá thể. Hắn biết, nhưng hôm nay lại càng nhận thức được điều này thêm rõ ràng. Hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt dừng trên lòng bàn tay đang mở ra. Lòng bàn tay khô ráo nhẹ nhàng vuốt ve, Hạ Trụ nhớ tới bàn tay mềm mại cùng vành tai phiếm hồng kia, khi đó quý dữ ngoan ngoãn mà đứng trước mặt hắn, điệu bộ mặc cho mình xử trí bộ. Nhưng vừa lên ngựa, hắn liền thay đổi. Ngoan ngoãn bị tùy ý cùng tiêu sái thay thế, đặc biệt là dáng vẻ ngồi trên lưng ngựa rũ mắt bễ nghễ nhìn mình, mình diễm lại cao ngạo, giống như toàn thế giới đều bị đạp dưới chân hắn. Ánh mắt Hạ Trụ dần dần trầm xuống, hầu kết cũng di chuyển. Ánh mắt kia mặc kệ là khi nào nhớ tới, đều kích thích đáy lòng ham muốn chinh phục của hắn. Nhưng chỉ có ham muốn chinh phục sao? Có vẻ nhiều hơn thế nữa. Hắn một tay cọ má, con ngươi thâm trầm nhìn về phòng tắm. Quý dữ, Hạ Trụ bỗng nhiên nói. Đã mở miệng, hắn mới phát hiện giọng mình vậy mà có chút khan khan. Trong phòng tắm truyền đến tiếng đáp lại trộn lẫn vào tiếng nước. Ngón tay Hạ Trụ giật giật, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước cửa phòng tắm rồi đứng lại. Hắn giọng lại hỏi, cậu học cưỡi ngựa bao lâu rồi? Hắn phát hiện mình chưa từng thực sự tìm hiểu quý dữ. Trừ bỏ biết hắn đến từ nơi khác, học tập rất giỏi, tính hướng là thích nữ, ngoài ra cái gì cũng không biết, những tin biết được đều là quý dữ chủ động lộ ra, mà không phải hắn tự mình phát hiện. Hắn sớm nên nghĩ đến chuyện này, sớm nên tìm hiểu một chút về hắn, sao bây giờ mới nghĩ tới chứ? Chậc, trong phòng tắm, sương mù mông lung bao vây lấy toàn thân, dòng nước từ đỉnh đầu ào ào chảy xuống. Quý dữ thuận miệng trả lời, 10 tuổi đi, hắn hiện tại đang vì cái chất lỏng trên tay mà phát sầu. Chuẩn xác mà nói, hẳn là vì loại chất lỏng này ra từ phía sau mới phát sầu. Hắn mới vừa làm xong phẫu thuật tẩy ký hiệu, hôm nay lại tiêm thuốc ức chế, phát tình là tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa hiện tại hắn không cảm thấy lý trí mình mông lung, cả người cũng không có nóng lên. Chỉ là có điểm ngứa mà thôi. Trong lòng có chút ngứa, thân thể cũng có một chút ngứa. Đều trong phạm vi chịu đựng, nhưng thật sự khiến hắn rất quan tâm, không thể nhắm mắt coi như không có gì được, đặc biệt muốn tìm ra nguyên nhân. Là ai dạy cậu? Ngoài cửa Hạ Trụ lại đang hỏi. Quý giữ tắt vòi nước lấy khăn lông xoa xoa tay. Hắn lục điện thoại từ trong quần áo vừa thay ra, một bên trả lời. Ba tôi dạy, vậy ba cậu trước kia, là người thế nào? Quý giữ lấy ra điện thoại thuận miệng trả lời. Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Chỉ là muốn hỏi một chút. Quý giữ mở điện thoại, lực chú ý dồn hết vào màn hình. Hắn lộc cộc mà đánh chữ, ngoài miệng hàm hồ đáp. Có tôi với ba, trong nhà còn có một con chó, trong nhà rất hài hòa, cái gì cũng thật tốt. Nói xong hắn nhìn bốn phía, đi đến thành bồn tắm ngồi xuống. Vấn đề tìm hiểu có đáp án, nhưng đáp án hiếm lạ kỳ quái, dạng gì cũng có, hắn nghĩ lại thu nhỏ lại phạm vi, đem tiêu đề đổi thành sau khi. Góc truyện audio.com, tiêm thuốc ức chế, sao nửa người dưới còn phát ngứa chảy nước. Sau khi ấn đăng tiêu đề mặt hắn toàn bộ đều đỏ lên, cảm thấy mình đang làm một chuyện vô cùng thẹn thùng. Ngoài cửa Hạ Trụ tựa hồ lại hỏi cái gì, hắn không nghe rõ. Anh nói cái gì, cậu thích chó sao, Hạ Trụ lại hỏi một lần, quý giữ ừ một tiếng, thích à, hắn duỗi tay lướt màn hình, nhìn từng phản hồi bên trên, càng xem càng mộng bức. Sinh hoạt bình thường có ích không, hoặc có thể dục cầu bất mãn, hay là bị nhiễm trùng qua đường quan hệ, đi bệnh viện tra một chút là được. Tiêm thuốc ức chế còn như vậy, Alpha nhà cậu ở bên cạnh hả, có phải cố ý kích thích cậu không? Có thể là trời sinh dục vọng tương đối mãnh liệt, là đối với người nào đó mới như vậy sao? Tôi cùng A nhà ta ở bên nhau thời thời khắc khắc đều muốn hắn, thể xác và tinh thần đều siêu khát vọng hắn. Có phải hay không mang thai? Thời điểm mang thai tiêm thuốc ức chế cũng vô dụng, thân thể vẫn theo bản năng khát vọng được tiến vào, mẹ cùng bảo bảo đều yêu cầu tin tức tố, khát vọng sẽ so với bình thường mãnh liệt hơn, nhưng đều là nhu cầu sinh lý bình thường. PS, không đúng thì xem như tôi chưa nói gì. Quý giữ ấp úng, hình như đều không phải a. Tháng trước hắn mới vừa đi bệnh viện cũng vừa làm xong kiểm tra sức khỏe, có bệnh gì bác sĩ hẳn sẽ nói cho hắn biết, chẳng lẽ là mấy ngày nay đột nhiên bị. Nhưng hắn đã làm gì đâu, cho dù có bệnh cũng không nên là cái chỗ kia có bệnh a. Bình thường có ích không, hắn không có, dục vọng lớn, không tồn tại, còn cái gì mang thai, liền càng vô nghĩa. Nhưng thật ra phản hồi đối với người nào đó mới như vậy làm hắn có điểm để ý. Bởi vì mỗi lần cổ hắn nóng lên, thân thể xuất hiện khác thường, tựa hồ đều là lúc bên cạnh hạ chủ. Nhưng hắn đã tẩy ký hiệu, hơn nữa, Quý Dữ sờ sờ cổ. Tuy rằng hắn có thể cảm nhận được tin tức tố của hạ chủ, nhưng dưới tình huống mang vòng cổ thì một tí hương vị không thể làm hắn có phản ứng lớn như vậy. Cho nên, có khả năng tin tức tố không phải vấn đề chính. Vậy vấn đề ở đâu? Quý Dữ nhíu mày tự hỏi, bỗng chốc cả người chấn động. Hai mắt hắn trợn to, trong đầu đột nhiên toát ra một đáp án đáng sợ, chính là hắn kỳ thật là gay. Hắn chưa từng có nói qua yêu đương, cũng không chơi chung với con gái, bên người vĩnh viễn có một đám huynh đệ, hắn thích cùng bạn bè đánh bóng rổ, thích hô bạn gọi bè đi ra ngoài chơi, thích cùng họ đi ăn thịt nướng. Hắn thích đủ thứ đủ loại chuyện, nhưng toàn bộ không có dính dáng tới phái nữ. Não nghĩ tới mấy chuyện này, hiển nhiên sẽ không dừng suy nghĩ. Quý Dữ càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế. Hắn có chút ngồi không yên, đứng lên đi đi lại lại trong phòng tắm, sau đó dứt khoát dựa tường gục xuống, sau đó nôn nóng mà cắn ngón tay, tay khác liên tục gõ vào thanh tìm kiếm làm sao biết được mình có gay hay không. Nhưng mà vấn đề này căn bản không tìm được cái đáp án nào, bởi vì xã hội hiện tại tồn tại sau giới tính, giữa nam nữ ABO cái dạng quan hệ gì cũng có, căn bản không tồn tại cách nói gay hay không gay này nọ. Cho nên hắn ở một xã hội bình thường như vậy hỏi đàn ông thích đàn ông có bình thường không, chẳng khác nào ở xã hội trước đây của hắn hỏi đàn ông thích phụ nữ có bình thường không, đừng nói trả lời, cái vấn đề thế này căn bản khó mà có người hỏi. Quý Dữ có chút há, gocchuyenaudio.com, hốc mồm, vậy muốn hắn làm sao đây, tình huống hiện tại của hắn là thế nào? Đúng lúc này, rầm một tiếng vang lên, cửa bị đẩy ra, hạ trụ lộ ra nửa người, hắn nhíu mày nhìn Quý Dữ ngồi xổm trên mặt đất hỏi. Cậu không sao chứ? Quý Dữ nhìn hắn, dừng một chút nói. Tôi không sao à, hạ trụ còn nhớ lần ô long, sai lầm không mong muốn hoặc rủi ro trước đó, hắn lại hỏi. Thiếu oxy, tuột huyết áp, choáng váng đầu, Quý Dữ lắc đầu, cũng không, vậy cậu ngồi xổm trên mặt đất làm gì? Hạ trụ bước vào một bước, vừa rồi tôi hỏi cậu tại sao không trả lời lại. Tôi còn tưởng cậu ngất trong này. Quý Dữ không hé răng, bởi vì lực chú ý của hắn đều bị dấu vết màu đỏ trên sườn eo hạ trụ hấp dẫn đi hết. Hắn bỗng dưng nhớ tới việc Pitbull đã xảy ra giữa trưa, hạ trụ đem hắn kéo vào trong lòng, mà hắn nhất thời không thể đứng ổn, cho nên trên tay không biết nặng nhẹ, dùng sức mà cào lên người hạ trụ một chút. Lúc ấy hắn chỉ biết góc áo hạ trụ bị mình xả ra, không nghĩ tới còn để lại vết thương. Dấu vết rất dài, hồng nhạt từ bên hông kéo xuống, ở dây lưng đột ngột dừng lại. Kiều Diễm lại ái muội, dẫn người nhìn trộm. Hạ trụ hỏi, đang nhìn cái gì? Quý Dữ hoàn hồn, nói. Cái kia trên eo anh không có việc gì đi, hạ trụ đã đi tới. Không phải, tôi nói cậu đang xem gì trên điện thoại. Âm thanh chợt biến mất, hạ trụ dừng nện bước, hắn từ trên cao mà nhìn xuống Quý Dữ, biểu tình hiện ra một tia kinh ngạc. Quý Dữ, ngón tay nhấn nút home, xóa màn hình, hạ trụ giễu cợt cười. Tôi thấy rồi, Quý Dữ vẫn ngồi xổm trên mặt đất không hé răng. Ánh mắt hắn đi lên, dừng trên cổ hạ trụ, chỉ thấy vòng cổ bên trên mang đến hoàn hảo. Hắn không có cảm nhận được hạ trụ cố ý thả tin tức tố, bởi vì hắn thực thanh tỉnh, hành vi cũng không có mất khống chế, nhưng chính là càng ngứa, hắn thậm chí có thể ngửi được khí vị ươn ướt ấm áp, dính nhớp còn mang theo một chút ẩm thấp. Chung quanh sương mù lượn lờ, bọn họ một người đứng, một người ngồi xổm, một ngước nhìn, một nhìn xuống, đều không mở miệng, nhưng biểu tình tựa hồ biểu đạt tất cả, giữa hai người không khí vi diệu hồi hộp. Sau khi nhìn nhau, hạ trụ chủ động ngồi xổm xuống. Hắn hơi hơi cúi người, trong khoảng cách gần nhìn gương mặt phiếm hồng vì tắm rửa của Quý Dữ. Hắn hỏi, tại sao cha cái này? Quý Dữ nhấp môi dưới. Anh thấy tại sao? Hạ trụ đè thấp âm thanh, môi lại lặng lẽ giơ lên. Cậu hoài nghi mình thích đàn ông. Quý Dữ có chút xấu hổ mà rời mắt. Cậu thích ai? Một câu nhẹ bẫng, lại giống như mang theo mồi lửa, đem cả người Quý Dữ đốt lửa. Hắn xấu hổ tới mặt mũi đỏ dần, trên trán toát ra tầng mồ hôi mỏng. Ý đồ phủi sạch nói, không thích ai, chỉ là hoài nghi có phải mình bị thế giới này làm cho cong không? Hạ trụ từng bước tới gần, vì cái gì sinh ra nghi vấn này? Quý Dữ bướng bỉnh nói, tôi tự nhiên hoài nghi thôi, không được hả? Hạ trụ bật cười, đương nhiên được, hắn chỉ điện thoại thế nhưng cậu tìm không thấy đáp án. Quý Dữ khô cằn a một tiếng, tìm không thấy thì không được tìm sao? Hạ trụ lại nói, vì cái gì không hỏi tôi? A, Quý Dữ ngơ ngác, hạ trụ hướng hắn khiêu mi. Tôi có thể giúp cậu tìm được đáp án. Quý Dữ nhướng mi, như thế nào giúp? Hạ trụ duỗi tay chống ở hai bên đầu Quý Dữ, hắn chậm rãi cúi đầu, đến khi giữa hai người chỉ còn sót lại chút khoảng cách không. Gocchuyenaudio.com đáng kể mới dừng lại. Quý Dữ muốn lùi ra sau, nhưng sau lưng hắn là vách tường. Anh muốn làm gì, giúp cậu à? Hạ Trụ rũ mắt thấp giọng nói. Như thế nào Ngô, trên môi bị một thứ mềm mại chạm vào, không đợi hắn phản ứng lại đối phương đã lùi ra. Quý Dữ ngẩn người, hắn trừng mắt cũng không biết nên đấm Hạ Trụ một quyền hay trực tiếp đánh hắn một trận ra trò. Khi hắn đang tự hỏi Hạ Trụ nói, ghê tởm sao, Quý Dữ sừng sốt, không có cảm giác gì. Lại nói anh dùng phương pháp này giúp tôi, giỡn chơi sao, tôi thấy rõ ràng anh đang ăn đậu hũ à, đây mà gọi là phương pháp thí nghiệm cái gì chứ. Hạ Trụ cười nhẹ một tiếng, đúng là giỡn, nhưng dùng được. Theo âm thanh hắn phát ra, Quý Dữ thấy trước mắt tối sầm, trên môi lại lần nữa nóng lên, tiếp theo ướt át tựa hồ là bị thứ gì liếm quá. Quý Dữ, con mẹ nó anh, lời nói vừa ra khỏi miệng liền lại bị Hạ Trụ mỉm cười đánh gãy. Ghê tởm sao, Quý Dữ lại là ngẩn ra, cũng được đi cũng không có cảm giác gì. Hắn không tức giận, ngược lại có chút bất đắc dĩ cười trừ, nhưng tôi cảm thấy đây không phải cách có thể chứng minh tôi là gay hay không, bởi vì kỳ thật tư tưởng của tôi rất thoải mái à, tôi không kỳ thị gay, thậm chí đi ngoài đường thấy họ dắt tay hôn môi cũng không có cảm giác kỳ quái gì, hơn nữa trước đó con trai bọn tôi cùng nhau chơi trò chơi, có giỡn chơi cũng có mánh khóe, người thua phải hôn nhau cho nên. Hạ Trụ chặn đứng hắn, cho nên cậu sẽ cùng bạn trong lớp, bạn bè, anh em hôn môi. Quý Dữ cứng lại, im bặt. Trong đầu hắn lộn xộn một đoàn, giống như bị chập mạch. Sẽ sao? Hạ Trụ lại hỏi, Quý Dữ chớp mắt lắc đầu nói. Sẽ không, cậu có thể tiếp thu bọn họ hôn cậu sao? Quý Dữ lại lần nữa lắc lắc đầu. Hạ Trụ cúi đầu, lần này hắn không có đột nhiên mà tập kích, chỉ là cùng Quý Dữ dán vào thật gần. Hơi thở hai người đan vào nhau, khoảng cách môi cùng môi cực gần. Hạ Trụ cảm nhận được hô hấp dồn dập của Quý Dữ, cũng cảm nhận được hắn khẩn trương. Nhưng Hạ Trụ không cho hắn cơ hội trốn thoát, thân thể ép tới càng thấp, cơ hồ đem Quý Dữ vòng trong ngực mình. Quý Dữ bỗng nhiên nói, anh không phải muốn làm bạn với tôi sao? Tim hắn đập cực kỳ mau, mồ hôi trên người cũng ròng ròng tuôn ra. Quý Dữ cảm thấy như vừa được vớt từ dưới nước lên, cả người thấm mồ hôi, ướt rầm rề. Hắn cơ hồ có thể xác định mình chính là gay, mình thích nam nhân. Bởi vì tim hắn trước nay, chưa từng ở trước mặt con gái đập nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới cùng con gái dắt tay ôm, hôn môi, nhưng hiện tại, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng kế tiếp cùng Hạ Trụ hôn sẽ là cái dạng gì. Hẳn là sẽ là môi lưỡi giao chiền, nhưng hắn cũng không muốn tránh, hắn chỉ là cảm thấy khẩn trương, phảng phất nhận nụ hôn này xong, xu hướng giới tính của mình sẽ được chứng minh, đồng thời sẽ có thể khẳng định. Còn về người mình hôn, Quý Dữ nhìn Hạ Trụ, đầu óc và tâm đều cùng nhau mê mang. Hắn bỗng nhiên phân không rõ chính mình đối với Hạ Trụ rốt cuộc là thái độ gì, tình cảm bạn bè. Hay là thích, có thể tiếp thu người khác hôn mình chính là thích, nhưng hắn rốt cuộc thích Hạ Trụ cái gì? Hay là nói, linh hồn cùng tư tưởng bị thân thể và thế giới này đồng hóa, hay là không phát hiện mình bị ảnh hưởng của độ xứng đôi tin tức tố cực cao kia? Lại nói tới, Hạ Trụ chỉ là vừa lúc xuất hiện vào thời điểm mình tỉnh lại cho nên. Góc truyện audio.com, hắn hướng về mình cho nên đối xử với mình khác với mọi người. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái chuyện bạn bè khẳng định là vô pháp làm. Về phần sau hôm nay phải làm sao bây giờ, Quý Dữ đã hoàn toàn không có đầu óc suy nghĩ, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thật lâu không nghe được Hạ Trụ trả lời, Quý Dữ ngược lại dần dần nhẹ nhàng thở ra. Dường như hắn bất chấp tất cả hoàn toàn thả lỏng thân thể, dựa vào tường, cảm xúc khẩn trương chậm rãi rút khỏi, trên mặt tăng thêm phần chấn định cùng thong dong. Quý Dữ ngước mắt cùng Hạ Trụ đối diện, lại nói một lần. Một lần nữa, nhất định không thể tiếp tục làm bạn bè. Nói, hắn vươn một ngón tay, chọc chọc ngực Hạ Trụ. Đầu ngón tay đặc biệt đặt ở vị trí trái tim của hắn, Quý Dữ thẳng tắp mà nhìn hai mắt Hạ Trụ, lại nói anh thật sự muốn hôn tôi sao? Nụ hôn này là bởi vì thích hay bởi vì cái gì khác, anh phải nghĩ cho kỹ. Hạ Trụ rũ mắt liếc hắn, nghe vậy bỗng nhiên cười nhẹ. Vậy cậu nghĩ kỹ rồi sao? Quý Dữ gật gật đầu. Hạ Trụ hỏi, là cái gì? Quý Dữ nói. Phán đoán chính mình rốt cuộc có phải hay không thích nam nhân. Hạ Trụ lại thấp thấp mà cười, lồng ngực rắn chắc phát ra những rung động nhỏ. Giọng hắn khàn khàn, tôi mệt rồi, Quý Dữ nhướng mày, ân, tươi cười biến mất. Hạ Trụ nhìn thẳng Quý Dữ, gần từng chữ một nói. Tôi hôn cậu, bởi vì thích cậu. Quý Dữ ngơ ngác mà nhìn hắn, tay rũ bên người dần dần nắm chặt. Hạ Trụ lại nói, về phần làm bạn, Quý Dữ không lên tiếng. Hắn mặc danh cảm thấy không khí chung quanh thực loãng, thế cho nên hắn có cảm giác không thể hô hấp được. Hạ Trụ cười trừ tay chống bên tường chuyển sang đầu Quý Dữ. nắm tay hữu lực giữ lấy đầu hắn, ngón tay thô ráp xuyên qua tóc ngắn mềm mại ẩm ướt, tay khác giữ lấy cái cằm xinh đẹp, Hạ Trụ cùng Quý Dữ nhìn nhau một giây, trên tay hơi dùng sức áp môi xuống. Bốn phiến môi mỏng dán chặt vào nhau, hơi thở nóng bỏng dung hòa là một. Ai mẹ nó muốn làm bạn với cậu, cách chương.